Chương 195, 150 năm trước thế giới tình huống. Đêm khuya, Viên Chu thành phố trên đường phố đã nhìn không thấy người, coi như là những cái này tuần tra người, cũng đều bởi vì vẫn bình an vô sự mà có chút thư giãn. Chỉ là ở nơi này dạng bầu không khí dưới, lưỡng đạo bóng đen nhanh chóng ở Viên Chu thành phố trên đường phố lẻn lấy. Mà bọn họ đi tới phương hướng bất ngờ chính là đồng hồ tháp. Lúc này hai cái H.I.G. nhân ở đồng hồ tháp phía trước cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ thương lượng cái gì. Chuẩn bị xong chưa H.I.G. nhân kỳ nổ hướng về phía H.I.G. nhân đất hỏi. H.I.G. nhân đất cười ra nói, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay cái kia lũ gì ạ cùng hồ nhưng là đều bản thân bị trọng thương, khó như vậy được cơ hội chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. H.I.G. nhân đất nói từ miệng trong túi móc ra một ít túi đồ đạc. Bên trong hiển nhiên thả không phải là cái gì thứ tốt. Tốt, hiện tại chúng ta mục tiêu chính là ở đồng hồ tháp lũ gì ạ, còn như Linh đang tháp hồ bên kia, sẽ có những người khác đi giải quyết. Chúng ta miễn là làm xong, chúng ta chính là vương quốc anh hùng. Nói cái kia hắc y rẻ nhân kỳ nổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Bất quá, cái kia trông coi ra hỏa sợ rằng không tốt đi qua a hắc y rẻ nhân ất mặt lộ vẻ khó xử hỏi. Yên tâm đi vương quốc vì cái này một ngày đã chuẩn bị 12 rất lâu rồi, đã sớm làm xong vẹn toàn chuẩn bị, cho dù là hôm nay thất bại, cũng chỉ là hy sinh mấy người chúng ta mà thôi, sau đó vẫn sẽ có người thứ hai người thứ ba chúng ta người như vậy qua đây. H.I.G. nhân kỳ nổ giống như là một cái bị tẩy não nhiệt huyết tử sĩ một dạng, ngay cả một bên H.I.G. nhân ất cũng là được H.I.G. nhân giáp ảnh hưởng, trở nên thần tình kích động. Vâng lúc này, Viên Chu thành phố đồ đạc bên hết mấy chỗ đường phố đột nhiên xảy ra to lớn bạo tạc. Chuyện gì xảy ra thủ vệ đồng hồ tháp người, lập tức có mấy người chạy ra ngoài, muốn đi kiểm tra một cái đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Mà cùng lúc đó, cái kia Linh đang tháp nhân cũng là giống nhau. Ha ha quả nhiên bị lừa. Mấy chỗ H.I.G. nhân đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Chỉ là cái này tiếng nổ mạnh, không chỉ có đưa tới phía dưới người trông coi chú ý. Ngay cả ở đồng hồ tháp cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng bị đánh thức. À, chuyện gì xảy ra sự tình sao cả rủ hạ hướng về phía đang ở nhắm mắt dưỡng thần đặt hỏi. Không có gì, chỉ là cùng cái này vương quốc tương địch nhìn kỹ quốc gia phát động địch tập mà thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. À, vẻ mặt bình tĩnh nói. Mặc dù đang phía trước nói qua à, cùng Phượng Màu đã coi như là nhận rồi cả rủ hạ, thế nhưng... Dù sao hai người cũng không có giống như tương lai như vậy trải qua kề vai chiến đấu, làm sao có thể thực sự dễ dàng như vậy liền tín nhiệm cả rủ hạ đây kỳ thực Ars cùng Phượng Màu trong lòng đối với cả rủ hạ xuất hiện vẫn là rất kiêng kỵ, chỉ là Ars còn khá một chút, dù sao có giả cho yếu tố này ở chính giữa. Thế nhưng bảo hoàn toàn tín nhiệm đó là không có khả năng. Sống lâu như vậy siêu thần thú, không có một là dễ đối phó, mỗi một chỉ số IQ cũng đều không thấp. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền tín nhiệm người khác, muốn không phải cả dù hạ có bản, giả cho cùng không minh như vậy tam đại chiến lược, sợ rằng Ars cùng Phượng Màu sớm đã đem cả dù hạ diệt lại nói, quảng ngươi tương lai không phải tương lai, cùng lắm thì chính là Ars dùng siêu năng lực tiến hành khảo vấn xuống. Ars, ngươi có thể đủ cùng ta nói một chút cái này thế giới tình huống sao đặc biệt chung quanh đây. Cả dù hạ trong lòng rất rõ ràng, nhưng là vậy muốn thừa cơ hội này tìm kiếm năm đó chân tướng. Cho nên liền hướng Ars tuần hỏi. Được rồi ta liền cùng ngươi nói một chút đi Ars sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng. Ars vì vậy mà bắt đầu cùng cả rủ hạ cặn kẽ nói một lần chung quanh đây tình huống. 150 năm trước thế giới, cũng không giống là tương lai như vậy, lúc này tinh linh liên minh vẫn chỉ là một cái không gia hồn tổ chức nhỏ. Cái này thế giới chủ lưu vẫn là quốc gia ở thống trị mảnh này đại lục. Trên cơ bản mỗi ngày đều có vương quốc giữa chinh chiến. Vì chính là tranh đoạt cái kia tài nguyên đất ai. Mà Viên Chu thành phố chính là trước đây Phượng Hoàng đế quốc phân băng phân tích phía sau còn dư lại nhất mạch, hình thành bầu trời xanh vương quốc trong phạm vi thế lực. Mà ta và Phượng Màu đại biểu cho lũ gì ạ cùng hồ bộ tộc trở thành bầu trời xanh vương quốc thủ hộ thần, bảo vệ bầu trời xanh vương quốc. Mà bên trong đồng hồ tháp cùng Linh đang tháp là đương thời vẫn là Phượng Hoàng đế quốc thời điểm kiến tạo. Khoảng cách hiện tại đã có 450 năm cũng chính là khoảng cách cả rủ hạ niên đại tháng 7 năm 005 lịch sử. Ở cương đại đế quốc cũng có suy bại thời điểm, đại khái ở 250 năm trước cũng chính là khoảng cách cả rủ hạ niên đại tháng 4 năm 005 trước, cực thịnh một thời Phượng Hoàng đế quốc đúng là vẫn còn bị diệt, bởi đời trước hồ cùng ta tiền nhậm lù gì ạ dưới sự trợ giúp, Phượng Hoàng Đế Quốc một lần nữa cấu kiến bây giờ bầu trời xanh vương quốc, chỉ là bây giờ bầu trời xanh vương quốc cũng gặp phải giống nhau chiến tranh bóng ma, đối diện đại địa vương quốc đối với bầu trời xanh vương quốc nhìn chằm chằm, đã sớm muốn tóm thâu cái này vương quốc, chỉ là bởi vì có ta cùng Phượng Mẫu quan hệ, chúng nó vẫn không thể như nguyện. Đương nhiên mảnh này đại lục không chỉ có lấy bầu trời xanh cùng đại địa hai cái vương quốc, còn có những thứ khác quốc gia, nói thí dụ như cái kia truyền thừa nghìn năm lâu thường bản đế quốc vân vân. Cả dù hạ nghe xong Ả Sư lời nói về sau, có một ý tưởng mơ hồ, nhưng là lại không có bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh chính mình 783 quan điểm. Cả dù hạ cũng biết lời của mình, sợ rằng cũng sẽ không để Ả Sư tin tưởng, ngược lại sẽ để hai bên quan hệ rơi vào cục diện bế tắc. Cho nên cả dù hạ chỉ có thể đem chính mình ý tưởng chôn ở trong lòng, cũng không có nói với Ả ra. Chỉ là lúc này, cả dù hạ dẫn sóng đã nhận ra hai người dẫn sóng đang ở lén lén lút lút leo lên đồng hồ tháp. Ả cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết trong cảm giác hai người này là một then chốt. Có lẽ sẽ vì mình mang đến không tưởng được chỗ tốt, vì vậy hướng về phía Ả hô. Ả lấy tư cách lũ gì Ả nhất tộc tinh anh, tinh thông siêu năng lực nó, đương nhiên cũng cảm giác được có người xông vào. Chỉ là bởi vì thực lực cao cường nó cũng không có để ý tới. Ngươi nghĩ đi thì đi thôi, Ả cũng biết cả dù Hạ muốn làm gì, vì vậy nhàn nhạt mở miệng nói. Nói Ả đem cả dù Hạ dùng thuấn gian di động truyền tống đến hai người kia phụ cận, dĩ nhiên Ả còn không có như vậy hãm hại đồng đội, vẫn là hiểu được đem cả dù Hạ truyền tống đến một cái bóng ma địa phương. Cũng không có khiến người ta phát hiện. Mà lúc này cái kia H.I.G. nhân kỷ nổ cùng H.I.G. nhân ất đang lén lén lút lút hướng về phía trên tầng trệt đi tới, chỉ là nhưng không biết lúc này bọn họ đã bị cả rủ hạ theo dõi. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.